Thời gian trôi qua từng chút một, chỉ có điều ngược lại không ai lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Dù sao ai cũng hiểu, luyện đan là cần thời gian. Ở trong quá trình này, Phó Hải Tâm và đám người Vạn Dược Môn vẫn đang ngó chừng lò luyện đan bên trái này. Ở nơi đó đang chế luyện chính là cái gọi là dưỡng hồn đan này. Chỉ có điều cho tới bây giờ, lò luyện đan này vẫn không có bất kỳ khác thường nào. Tất cả đều đang tiến hành cực kỳ thuận lợi. Chẳng lẽ Phương Lâm này sử dụng đan dược khác tới lẫn lộn sao? Phó Hải Tâm thầm nghĩ. 5 canh giờ sau, sắc trời hoàn toàn tối xuống. Chỉ có điều số lượng người tập trung trên đan đàn vẫn không có giảm bớt. Phương Lâm vẫn ngồi xếp bằng, không thi triển ra trấn Tam Sơn. Chỉ là trong lúc đó có sử dụng nhập vi kim đồng tiến hành 2 lần quan sát, nhưng sau vẫn không có động tác gì. Mùi đan, ta ngửi thấy được mùi đan. Không phải một loại, mà là 2 loại mùi đan khác nhau. Lẽ nào Phương Lâm thật sự luyện thành 2 loại đan dược? Trong mọi người ở đây có không ít người đều ngửi thấy được từ trong lò luyện đan bay ra mùi thơm. Tất cả đều kinh ngạc kêu lên. Phó Hải Tâm cũng ngửi thấy được. Nàng nhạy bén phân biệt ra được, một loại mùi đan trong đó, chính là mùi của ngự nhân đan. Dù sao cũng là phương pháp luyện đan do mình viết xuống, Phó Hải Tâm hết sức quen thuộc đối với mùi đan của ngự nhân đan. Chỉ là dựa vào mùi đan trong giờ phút này để phán đoán, ngự nhân đan do Phương Lâm chế luyện ra, phẩm chất ít nhất là trung đẳng, về phần một loại mùi đan khác. Phó Hải Tâm chưa từng ngửi thấy bao giờ. Nàng cảm thấy rất kỳ lạ, ngửi vào làm cho tâm thần người ta đặc biệt yên tĩnh, tất cả phiền não và lo lắng đều dường như được giảm bớt rất nhiều. Giờ phút này, Phó Hải Tâm đột nhiên có vài dự cảm xấu, nhưng ngoài mặt nàng vẫn cố gắng bình tĩnh. Lại qua 1 canh giờ, mùi đan càng thêm nồng đậm. Phương Lâm đứng dậy, liếc mắt nhìn qua Phó Hải Tâm. Người này mặt không đổi sắc, nhưng 2 tay buông xuống dưới lại đang nắm lại thật chặt. Hiển nhiên nàng lúc này cũng không bình tĩnh giống như vẻ bề ngoài biểu hiện ra. Qua một hồi NQX, từ Hà Tông chúng ta lại có thêm người giữ cửa. Phương Lâm vừa cười vừa nói. Hừ, có lẽ là Phương Lâm ngươi phải đi tới canh giữ cửa của Vạn Dược Môn ta mới đúng. Phó Hải Tâm không nhường chút nào nói. Khi ngọn lửa tắt, tất cả mọi người trở nên khẩn trương. Bất luận là từ Hà Tông hay Vạn Dược Môn, trong lòng bọn họ đều đang lặng lẽ cầu khẩn. Phương Lâm đi tới gần, một tay mở nắp của lò luyện đan bên trái lên. Nhất thời, hơi nóng bay lên, khói trắng phóng lên cao, mùi đan trở nên đặc biệt nồng đậm. Phó Hải Tâm không kịp chờ đợi tiến lên kiểm tra, chỉ thấy bên trong lò luyện đan nằm lẳng lặng 5 viên đan dược. Nàng đưa tay, lấy ra 1 viên, cẩn thận quan sát. Rất nhanh, Phó Hải Tâm lộ ra một vẻ kinh ngạc. Ngươi là lần đầu tiên chế luyện ngự nhân đan. Phương Lâm gật đầu, cười nói, thế nào, vẫn không có vấn đề gì chứ? Phó Hải Tâm rất không muốn thừa nhận, nhưng Phương Lâm chế luyện ngự nhân đan quả thật là không tệ. 4 viên đạt tới phẩm chất thượng đẳng, chỉ có 1 viên chỉ là phẩm chất trung đẳng. Không nên hốt hoảng, ngự nhân đan không phải là điểm mấu chốt. Hắn có thể chế luyện ra cái gọi là dưỡng hồn đan này hay không mới là chỗ mấu chốt của thắng bại. Phó Hải Tâm âm thầm tự nói với mình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 336. Dưỡng hồn đan tồn tại thế nào? Ngươi cho ta phương pháp luyện đan, ta đã luyện ra. Phương Lâm cười híp mắt nói. Phó Hải Tâm hừ một tiếng. Ta thừa nhận, ngươi thật sự không tầm thường. Ta trước kia đã coi thường ngươi. Chỉ có điều dựa theo đánh cược, ngươi phải chế luyện ra dưỡng hồn đan tự ngươi nói, ngươi mới tính là thắng. Không sai, nếu chỉ có ngự nhân đan, xem như là Phương Lâm ngươi thua vụ đánh cược này này. Cung Vô Lượng ở một bên gật đầu nói. Phương Lâm mỉm cười, vậy không nên gấp gáp, các ngươi lập tức sẽ nhìn thấy. Nói xong, tay kia của Phương Lâm nhấc nắp lò luyện đan lên, chỉ thấy một khói trắng lại dâng lên. Theo đó, lại là mùi thơm mê người xông vào mũi, không ít người ở đây đều dùng sức hít vài cái, cảm thấy toàn thân đều bình tĩnh hơn rất nhiều. Đây cũng là dưỡng hồn đan ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Phương Lâm nói, lấy từ trong lò luyện đan ra ba cái đan dược toàn thân no tròn, hơi tím. Phó Hải Tâm nhíu mày, hừ một tiếng, ngươi nói nó là dưỡng hồn đan, ta lại hết lần này tới lần khác không tin, trừ khi ngươi có thể chứng minh dược tính của nó. Phương Lâm nghe vậy, không có bất kỳ vẻ bất ngờ nào, dường như hắn đã sớm đoán được nàng sẽ nói như vậy. Vậy dám hỏi phó cô nương có can đảm ăn một viên hay không? Phương Lâm cười như không cười hỏi, trong mắt vẫn mang theo vài phần khiêu khích. Phó Hải Tâm sửng sốt, nàng lại không có nghĩ tới Phương Lâm sẽ bảo nàng tới thử cái gọi là dưỡng hồn đan này. Cung Vô Lượng nhíu mày, sắc mặt không tốt nói, Phương Lâm, muốn ăn viên đan dược này, cũng là bản thân ngươi ăn, ai biết ngươi lấy đan độc gì tới hại đệ tử môn hạ của ta. Phương Lâm mặt hiện ra vẻ xem thường, ta đương nhiên có thể ăn, chỉ là không biết cung môn chủ ngươi có dám thay thế đệ tử của mình đi ăn hay không. Lời này vừa nói ra, Cung Vô Lượng nhất thời rụt cổ một cái, để cho hắn ăn loại đan dược chẳng biết thế nào này, hắn thật sự không dám. Chỉ có điều nếu để cho Phó Hải Tâm đi ăn, Cung Vô Lượng càng không dám. Nếu chẳng may ăn vào, xảy ra nguy hiểm tới tính mạng, hắn lại không có cách nào ăn nói với bên phía Đan Minh Linh Quốc. Phó Hải Tâm nhìn liếc mắt thần sắc do dự này của Cung Vô Lượng, lập tức nói, chỉ cần Phương Lâm ngươi ăn một viên, ta cũng ăn. Phương Lâm liếc mắt nhìn nàng, sau đó đưa một viên dưỡng hồn đan tới trước mặt. Phó Hải Tâm tiếp nhận đan dược, trên mặt nàng cũng hiện ra lo lắng không yên và khẩn trương. Hải Tâm, hay là để ta đi? Cung Vô Lượng lúc này cuối cùng cắn răng nói. Hắn tin tưởng lấy cảnh giới của bản thân mình, cho dù đan dược này có vấn đề, cũng sẽ không phải là vấn đề lớn. Nếu như Phó Hải Tâm ăn vào, bị độc chết, vậy lỗi của mình có thể lớn lắm. Phó Hải Tâm lại từ chối. Thân là luyện đan sư, nhưng ngay cả dũng khí lấy thân thử đan cũng không có, vậy còn luyện đan làm gì? Ngay lập tức, Phó Hải Tâm tiếp nhận dưỡng hồn đan, sau đó nhìn Phương Lâm. Hai người liếc nhìn nhau, Phương Lâm lộ vẻ tươi cười, ăn dưỡng hồn đan vào. Phó Hải Tâm thấy vậy, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, chỉ có điều ánh mắt nàng vẫn phức tạp ăn đan dược vào. Lúc này, tất cả mọi người của Tử Hà Tông và Vạn Dược Môn đều khẩn trương nhìn hai người, chỉ có điều hai người đương sự lại đặc biệt bình tĩnh. Trong chốc lát, Phương Lâm lại lập tức ngồi xuống khoanh chân, lặng lẽ nhắm hai mắt lại, bắt đầu ngồi tĩnh tọa. Cũng không bao lâu, trên mặt Phó Hải Tâm xuất hiện vẻ kinh ngạc, lập tức ngồi xuống. Thế nào? Có người nghi ngờ nói. Không có người trả lời hắn, lúc này mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Nhưng hiển nhiên Phương Lâm và Phó Hải Tâm đều không có vấn đề gì, điều bọn họ phải làm, chỉ tiếp tục chờ đợi mà thôi. Đại khái qua thời gian một nén hương, Phương Lâm đứng dậy, thần sắc như cũ. Hắn không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lại lặng lẽ nhìn Phó Hải Tâm. Lại một lát sau, Phó Hải Tâm cũng đứng lên, thần sắc đặc biệt phức tạp. Nàng cúi đầu, không dám đi tiếp xúc với ánh mắt Phương Lâm. Hải Tâm, đan dược này rốt cuộc thế nào? Cung Vô Lượng sốt ruột hỏi. Hắn chú ý thấy thần sắc của Phó Hải Tâm, dự cảm không ổn trong lòng lại càng lúc càng mãnh liệt. Phó Hải Tâm hồi lâu nói không ra lời, nàng không biết nên biểu đạt như thế nào, thậm chí không có dũng khí biểu đạt ra. Bởi vì nàng biết, mình thua, ngay cả lò luyện đan cũng không có chạm tới, lại thua. Dưỡng hồn đan này là thật. Sau khi Phó Hải Tâm dùng dưỡng hồn đan này, lập tức cũng cảm giác được trong cơ thể mình dường như có một dòng nước trong lành, khiến cho toàn thân của Phó Hải Tâm từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân đều thoải mái. Trong lúc hoảng hốt, Phó Hải Tâm nhìn thấy được mình rời khỏi thân thể, bay bổng ở giữa không trung, mà mọi người xung quanh không ai có thể phát hiện ra nàng, ngoại trừ Phương Lâm cùng nàng cũng đang bay ở bên ngoài. Không sai, hồn phách của hai người rời khỏi thân thể, bọn họ có thể nhìn thấy được đối phương. Một khắc kia, Phó Hải Tâm lại biết được, dưỡng hồn đan này là tồn tại thật sự, hồn phách của mình rõ ràng nhận được sự tẩm bổ. Tuy rằng cảm thấy khó có thể tin nổi, khiến cho Phó Hải Tâm không có cách nào tiếp nhận, nhưng đây là sự thực. Bất kể kết quả này khiến Phó Hải Tâm khó xử hay không, nàng đều phải tiếp nhận. Ta thua, dưỡng hồn đan là thật. Phó Hải Tâm nói, nàng không biết mình lấy dũng khí thế nào nói ra mấy chữ này. Sau khi nói xong, toàn thân nàng đều giống như mất hết sức lực. Mà người của Vạn Dược Môn đều giống như bị trúng phải một đòn nghiêm trọng, đứng ngẩn ngơ ở tại chỗ không có cách nào nhúc nhích. Toàn thân Cung Vô Lượng đều sửng sốt, há hốc miệng, dường như là trong nháy mắt. Gương mặt hắn già đi hơn 10 tuổi vậy. Thế nào, tại sao có thể như vậy được? Cung Vô Lượng khóc nức nở nói. Phó Hải Tâm cắn môi, nàng cũng không có cách nào tiếp nhận sự thực như vậy. Những thay đổi đến từ chỗ sâu bên trong hồn phách, bất kể như thế nào nàng cũng không có cách nào bỏ qua được. Dưỡng hồn đan thật sự tồn tại, chỉ là Phó Hải Tâm nàng trước đây kiến thức nông cạn, đối với những thứ bản mình không biết, cố chấp cho rằng là không tồn tại. Loại ý nghĩ này thật sự rất ngu xuẩn, so sánh với đám người Vạn Dược Môn dại ra và khó có thể tin nổi, đám người Tử Hà Tông lại thở phào nhẹ nhõm. Không ít đệ tử còn hoan hô lên. Thắng rồi. Phương Lâm lại một lần nữa chiến thắng Vạn Dược Môn. Hơn nữa lần này thắng lợi càng thuần túy hơn. Lấy thực lực đan đạo mạnh mẽ, đánh bại Phó Hải Tâm và Vạn Dược Môn. Phải biết rằng Phó Hải Tâm là thiên tài được Vạn Dược Môn cố ý mời từ Linh Quốc tới. Chính là để đối phó với Phương Lâm. Nhưng kết quả, Phó Hải Tâm ngay cả lò luyện đan cũng không có sờ một cái. Lại thua như thế. Điều này thật sự là khiến cho đám người Vạn Dược Môn khó có thể tiếp nhận được. Bản thân Phó Hải Tâm cũng rất khó tiếp nhận, càng chưa nói bọn họ. Lúc này, Phó Hải Tâm cảm giác được trời đất quay cuồng, bởi vì nàng nhớ tới đánh cược giữa mình và Phương Lâm. Trong cửa lớn, vừa nghĩ tới mình phải trông coi ở trước sơn môn của Tử Hà Tông, Phó Hải Tâm lại có một loại kích động muốn đi tìm chết. Lần này mình xem như là ngã đau, ngã tới thương tích đầy mình. Không đúng, nhất định có không đúng chỗ nào. Phương Lâm, ngươi lừa gạt, nhất định là ngươi lừa gạt. Hải Tâm không thể nào thua được. Cung Vô Lượng đột nhiên quát to lên, thần sắc dữ tợn, giống như phát điên. Hắn làm sao có thể không điên được? Hắn thật vất vả mời Phó Hải Tâm tới, chính là để cứu vãn bộ mặt, đồng thời đoạt lại cửu bảo Lưu Ly Đỉnh. Nhưng không nghĩ tới, ngay cả Phó Hải Tâm cũng thua. Đây là cục diện Cung Vô Lượng hắn từ trước đến nay không có nghĩ tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 337, ta cũng là người có thân phận. Hàn Lạc Vân nhíu mày, không quá khách khí nói, Cung môn chủ, có mấy lời vẫn phải suy nghĩ xong hãy nói ra. Từng hành động cử chỉ của Phương Lâm ngươi đều nhìn thấy tận mắt. Có lừa gạt hay không, bản thân ngươi cũng biết rõ ràng. Càn quấy như vậy khó tránh khỏi có chút quá mức. Cung Vô Lượng tức giận đến mức quả thật muốn nôn ra máu. Hắn đương nhiên biết mình là đang càn quấy. Chính là hắn không có cách nào. Sợ rằng bất luận là ai gặp phải đả kích như vậy, đều sẽ mất đi lý trí. Thần sắc của đám người Vạn Dược Môn đều suy sụp, trên mặt đầy vẻ không cam lòng. Vạn Dược Môn bọn họ lại thua rồi. Hơn nữa còn là thua trong tay cùng một người. Ngay cả Phó Hải Tâm được bọn họ cố ý mời về cũng không phải là đối thủ của Phương Lâm. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Trên mặt Phương Lâm mang theo vài phần nghiền ngẫm, nhìn Phó Hải Tâm này, thế nào? Hiện tại có tin vào phương pháp luyện đan này của ta hay không? Lời này chính là biết rõ còn hỏi. Phó Hải Tâm đã nhận thua, đó chính là đại biểu nàng tin tưởng. Thấy Phó Hải Tâm không nói lời nào, Phương Lâm lại cười híp mắt nói. Nếu kết quả đã đi ra, đánh cược của chúng ta có phải cũng nên thực hiện một chút hay không? Nghe vậy, Phó Hải Tâm ngẩng đầu lên, trên mặt đầy vẻ phẫn nộ. Ta cho dù chết, cũng sẽ không đi trong sơn môn cho Tử Hà Tông các ngươi. Phương Lâm bĩu môi, vẻ mặt xem thường nhìn Phó Hải Tâm. Ngươi xem con ngươi đi, nói không giữ lời. Rõ ràng tự mình vừa nói, nếu bị thua, lại tới trong cửa lớn cho Tử Hà Tông chúng ta. Kết quả hiện tại lại trở mặt không nhận nợ, mệt cho ngươi còn là luyện đan sư từ Linh Quốc tới, nói ra lại làm không được, thật sự là làm cho người ta thất vọng. Phó Hải Tâm tức muốn nổ phổi, trong ngực gấp gáp lên xuống, trên mặt đầy vẻ phẫn nộ. Sau khi nàng đi tới Linh Quốc, đã bao giờ bị khi dễ như vậy, nếu như không phải là mình đối lý, Phó Hải Tâm thật sự rất muốn chửi ầm lên. Phương Lâm, ngươi không cần khinh người quá đáng nữa.

đến lúc đó tâm ma càng thêm lớn mạnh, ngăn cản đan đạo của ngươi, tiền đồ sau này sợ rằng bị hủy. Phương Lâm nói chuyện giật gân nói, chỉ có điều trên thực tế, Phương Lâm cũng không nói chuyện giật gân, mà là đang giảng thuật một sự thực rất có thể sẽ phát sinh. Tâm ma, không chỉ có là võ giả có, luyện đan sư cũng có. Phó Hải Tâm hôm nay thất bại, nếu không dám trực tiếp đối mặt, lựa chọn trốn tránh, như vậy xem như nàng có thể thoát được nhất thời, nhưng sau này chuyện lần này sẽ trở thành tâm ma nàng không có cách nào vượt qua, trừ phi là nàng đánh lại bại Phương Lâm một lần, nếu không, tâm ma này rất khó hóa giải, sau này quả thật sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của Phó Hải Tâm. Phó Hải Tâm cắn răng, mở miệng nói, được, không phải là canh gác sơn môn sao, ta canh, nhưng ta chỉ canh 10 ngày. Phương Lâm bĩu môi, mới 10 ngày. Canh 1 năm rồi hãy nói. Phó Hải Tâm bị chọc tức. 1 năm. Canh 1 năm nàng còn có mặt mũi quay về Linh Quốc sao? Sợ rằng đến lúc đó, toàn bộ đan minh Linh Quốc đều biết mình cùng người so tài thất bại. Còn lấy chuyện mình canh gác sơn môn của người ta ra dèm pha. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyệnaudiomoi.com Chương 338, Phó Hải Tâm canh giữ sơn môn một hồi có kẻ mặc cả, cuối cùng Phó Hải Tâm cắn răng, nắm chặt nắm đấm, nghẹn đỏ mặt, đáp ứng canh giữ sơn môn cho Tử Hà Tông 3 tháng. Thời gian 3 tháng, nói dài cũng không dài lắm, cũng không ngắn, nhưng đối với Phó Hải Tâm sắp phải đi canh giữ sơn môn mà nói, nhất định là dài dằng dặc cực kỳ đau khổ, nhưng không có cách nào, nguyện thua cuộc. Phó Hải Tâm nàng còn chưa có ra mặt dày đến có thể trở mặt không giữ lời hứa. Đồng thời nếu như nàng không có cách nào đối mặt với thất bại lần này, như vậy tương lai đan đạo của Phó Hải Tâm cũng sẽ bởi vậy bị ngăn cản. Cho nên, đi canh giữ sơn môn không chỉ là thực hiện đánh cược giữa nàng và Phương Lâm, còn là chứng minh Phó Hải Tâm có can đảm trực tiếp đối diện với thất bại của mình. Mà đám người vạn dược môn đã có thể thảm, lại từng trải qua một lần thất bại, tuy rằng lần này không có giống lần trước, rất nhiều đệ tử bị giam ở Tử Hà Tông, nhưng mặt mũi thật sự rất khó coi. Bọn họ lần này chính là dùng bộ dạng cao ngạo tới đòi cửu bảo lưu ly đỉnh, đồng thời muốn rửa sạch nỗi nhục trước đó, ai biết lại ngã đau, không chỉ có cửu bảo lưu ly đỉnh không đòi lại, còn làm hại Phó Hải Tâm phải canh giữ sơn môn cho Tử Hà Tông 3 tháng. Cung Vô Lượng và người của Vạn Dược Môn đều rõ ràng, sau chuyện lần này, Phó Hải Tâm sẽ hoàn toàn thoát khỏi mối quan hệ với Vạn Dược Môn. Dù sao nếu như không phải là vì chuyện của Vạn Dược Môn này, nàng cũng sẽ không lưu lạc tới một kết quả như vậy. Không hận chết Vạn Dược Môn cũng xem như là tốt rồi. Không chỉ có như vậy, bởi vì giữa Cung Vô Lượng và Hàn Lạc Vân còn có một đánh cược, hơn nữa còn là giấy trắng mực đen viết xuống. Một phần nhân thủ càng không có cách nào chống chế. Vạn Dược Môn thua, không chỉ có cửu bảo lưu ly đỉnh quay về Tử Hà Tông, hơn nữa còn phải đưa lên một quyển đan kinh thượng cổ. Trời biết Cung Vô Lượng muốn đánh mình vài tát tới mức nào. Mình còn ngốc tới mức muốn lập ra chứng từ. Lúc này thì hay rồi, người ta thắng, hiện tại cầm chứng từ tìm ngươi đòi đan kinh thượng cổ. Phải biết rằng một quyển đan kinh thượng cổ, đó là giá trị không thể đo lường, có thể xem như là một phần nội tình của tông môn. Cho dù là tông môn như Vạn Dược Môn lấy đan đạo tăng trưởng, nội môn lấy được đan kinh thượng cổ, cũng đặc biệt có hạn, mỗi một quyển đều được Vạn Dược Môn coi như chí bảo vậy. Nhưng lúc này, lại phải cứng rắn đưa ra một quyển cho Tử Hà Tông, điều này làm cho trong lòng Cung Vô Lượng cũng đang rỉ máu. Hận không thể lập tức lại xé nát chứng từ. Nhưng cho dù là xé, lại có thể làm sao? Trong tay người ta còn có một phần, đã được Cung Vô Lượng ký tên, ấn dấu tay, không giả được. Nếu như ngươi không giữ lời hứa, người ta lập tức lại tuyên bố chuyện này ra ngoài. Đến lúc đó danh tiếng của Vạn Dược Môn lại hoàn toàn bị hủy. Giờ phút này, trong lòng Cung Vô Lượng phức tạp và dầu dĩ, không có người nào có thể lĩnh hội. Cũng không có ai muốn đi lĩnh hội. Hàn Lạc Vân hết lần này đến lần khác thúc giục. Hai tay Cung Vô Lượng run rẩy, nước mắt tuôn rơi, vừa nôn ra máu, vừa lấy từ bên trong túi cửu cung ra một quyển đan kinh thượng cổ. Cung Vô Lượng tuy rằng không bị thương, nhưng lần này công kích quá lớn, dẫn đến khí huyết của hắn trào ngược, lúc này mới nôn ra máu. Bộ dạng Cung Vô Lượng thê thảm như vậy, thực sự người nghe thương tâm người gặp rơi lệ. Đương nhiên, đám người Tử Hà Tông cũng sẽ không đồng tình với hắn. Cung Vô Lượng này hoàn toàn là tự làm tự chịu, lần này có thể nói là tiền mất tật mang, thảm về đến nhà. Cung Vô Lượng dẫn theo đoàn người của Vạn Dược Môn xám xịt rời đi. Không đi không được, ở lại chỗ này nữa, cũng chỉ càng thêm mất mặt xấu hổ. Hơn nữa Cung Vô Lượng biết, lần này sau khi mình trở về, sợ rằng sẽ bị các trưởng lão trong môn buộc tội, vị trí môn chủ của bản thân mình sợ rằng không giữ được mấy ngày nữa. Phó Hải Tâm không rời khỏi Tử Hà Tông, mà thành thật canh giữ ở trước sơn môn của Tử Hà Tông. Các đệ tử canh giữ sơn môn nhìn thấy một nữ nhân đột nhiên tới, cũng không hiểu nguyên nhân, mãi đến khi có người nói cho bọn họ biết chuyện xảy ra ở Đan Đàn, lúc này bọn họ mới hiểu rõ. Đối với chuyện để cho Phó Hải Tâm đi canh giữ sơn môn, cao tầng của Tử Hà Tông môn cũng có một ít tiếng nói khác nhau. Một số người cảm thấy Phó Hải Tâm dù sao cũng là luyện đan sư của Đan Minh Linh Quốc, để cho nàng trông coi sơn môn, có phải là không nể mặt Đan Minh Linh Quốc không? Một Phó Hải Tâm không có gì đáng ngại, nhưng nếu như vì vậy mà trêu chọc Đan Minh Linh Quốc, vậy thì không phải là chuyện nhỏ gì. Những người này lo lắng như vậy cũng là hợp tình hợp lý, dù sao Đan Minh cường đại là điều tất cả mọi người đều biết. Tử Hà Tông ở Càn Quốc tuy rằng vẫn tính là thâm căn cố đế, nhưng so với Đan Minh, thật sự yếu hơn quá nhiều. Đan Minh mặc dù là thế lực trung lập, không tham dự phân tranh giữa chín nước, nhưng cái này cũng không đại biểu Đan Minh không biết nổi giận. Ngược lại, thật sự có thế lực nào không biết sống chết đi trêu chọc Đan Minh, vậy bọn họ sẽ phải đối mặt lại lửa giận của tất cả luyện đan sư trong thiên hạ. Có cường giả đã từng nói, thiên hạ này to lớn, có ba thế lực là trăm triệu lần không thể trêu chọc. Một là quốc gia cổ đại Tần, quốc gia mạnh nhất trong chín nước, thực lực của một nước cường thịnh, đứng đầu thượng tam quốc. Hai là ẩn sát đường có truyền thừa đã lâu, thần bí khó lường. Bọn họ ẩn nấp ở trong bóng tối, thế lửa không ngừng, gió xuân thổi lại mọc lên. Ba lại Đan Minh, thế lực trải rộng chín nước. Tứ đại thiên vương của Đan Minh vung cánh tay lên một cái, tất cả luyện đan sư trong thiên hạ sẽ đồng thời hưởng ứng, thậm chí ở địa phương bảy biển xa xôi rộng lớn, thế lực của Đan Minh cũng đã thâm nhập tới. Đắc tội Đan Minh, lại chẳng khác nào đắc tội với luyện đan sư trong thiên hạ, cho dù là quốc gia cổ đại Tần khi tiếp xúc cùng Đan Minh, cũng phải khách khí, không dám quá mức làm càn. Một Tử Hà Tông nho nhỏ, Đan Minh tùy tiện động ngón tay, cũng có thể nghiền ép hắn thành cặn bã, hoàn toàn không thể so sánh. Hàn Lạc Vân cũng suy nghĩ một chút, phái người đi nói cho Phó Hải Tâm biết, có thể không cần đứng cùng với đệ tử canh giữ núi, ở gần sơn môn kiếm một địa phương yên tĩnh là được. Chỉ có điều Phó Hải Tâm lại kiên quyết phải canh giữ ở trước sơn môn, đứng cùng một chỗ với những đệ tử canh giữ núi. Kể từ đó, Hàn Lạc Vân cũng không nói thêm gì nữa, nếu người ta nguyện ý, như vậy tùy nàng đi. Bởi vậy Phó Hải Tâm mỗi ngày đúng giờ xuất hiện ở trước sơn môn, trong lúc nhất thời trở thành một phong cảnh đặc biệt của Tử Hà Tông. Không ít đệ tử đều cố ý đi tới trước sơn môn nhìn Phó Hải Tâm một chút, chỉ trỏ nói xấu sau lưng nàng. Chỉ có điều cũng không có ai đi chế giễu nàng. Ngay từ đầu Phó Hải Tâm tất nhiên cảm giác rất xấu hổ, một ngày đứng xong, sắc mặt đều cứng đờ. Sau lại dần dần, nàng thành thói quen, thậm chí còn quen thuộc với mấy đệ tử canh giữ núi. Bọn họ còn có thể nói cười với nhau. 7 ngày sau, Phương Lâm đi tới Tử Hà Phong. Hắn muốn hỏi Hàn Lạc Vân một câu liên quan tới bức tranh cuộn. Trước đó hắn vốn muốn hỏi, nhưng bởi vì chuyện của Vạn Dược Môn hắn đành phải lưu lại. Sau đó Hàn Lạc Vân hình như có chút bận rộn, vẫn không có cơ hội nào. Cho đến hôm nay, Phương Lâm cuối cùng có cơ hội gặp riêng Hàn Lạc Vân để nói chuyện. Tiểu tử ngươi hiện tại thực sự càng lúc càng khiến cho ta kinh ngạc. Giọng điệu của Hàn Lạc Vân thâm ý nói. Phương Lâm xấu hổ, chỉ có điều vẫn đi thẳng vào vấn đề. Sư phụ,